Chương 59, không phải xâm lấn, chỉ vì đòi lại chúng ta buộc. Cao cấp quản lý viên. Danh như ý nghĩa, đây là tại Mạc Bạch hiện hữu quản lý viên trên căn bản, đổi mới ngoài ra mấy hạng quyền hạn đặc biệt. Thí dụ như điều về, có thể để cho xuyên qua không gian và thời gian đàn viên trực tiếp trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Lại thí dụ như tùy thân quản lý, rời đi bản vị diện sau đó, có thể trực tiếp trong đầu tiếp vào dị thứ nguyên giao lưu đàn, phương diện quản lý. Trừ cái đó ra, còn có phòng tối nhỏ, thật nhìn tới mắt, toàn cục bản đồ cùng với siêu cấp định vị. Những thứ này đều là phi thường thực dụng lại cường đại chức năng mới. Thậm chí có thể nói là đem Mạc Bạch loại này nguyên bản chỉ sẽ cấm luôn, rút về tin tức quyền hạn cầu, dương cao đến một loại người điều khiển vị trí nhưng trừ ra những này ở ngoài, Mạc Bạch kỳ thực để ý hơn một cái khác loại quyền hạn, hoặc có lẽ là quyền năng loại năng lực này gọi không hộ khẩu tức đoạt người chỉ cần trên bản đàn danh sách đen trên gia hỏa, vô luận năng lực như thế nào, đều có thể lựa chọn tức đoạt, tiếp nhận. Không hộ khẩu, danh sách đen hai cái này từ ngữ có chút ý vị sâu xa. Mạc Bạch xoa xoa chính mình bóng loáng trắng tinh cảm, không khỏi lâm vào trầm tư. Cái này đàn chủ, là vạn giới thiên đạo. Nói là vạn giới ý chí tổng hợp thể cũng không quá đáng. Chỉ là hắn lúc trước cũng rất nghĩ không minh bạch. Nếu là vạn giới ý chí tổng hợp thể, tại sao còn muốn đem mỗi cái vị diện nhân vật trọng yếu gần hơn trong đám tới mấu chốt nhất là, còn kéo hắn cái này quen thuộc nội dung cốt truyện xuyên Việt giả vị kia vạn giới thiên đạo. Là cho là mình sẽ không thấu kịch sao? Câu trả lời hiển nhiên là phủ định. Trên thực tế, Mạc Bạch coi như là thấu kịch, vị kia đàn chủ thiết lập hạ cơ chế không những không cho hắn bất kỳ trừng phạt nào. Ngược lại dùng hữu lợi cách thức, thiết chi đàn tích phân khen thưởng. Phảng phất cái kia ở sau lưng ẩn tàng ra hỏa, chính là đang khích lệ hắn thấu kịch. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nó sẽ không sợ thấu kịch sau đó, cả thế giới nội dung cốt truyện tuyến hoàn toàn tan vỡ sao? Hay hoặc là... So với nội dung cốt truyện tuyến tan vỡ, vị kia vạn giới thiên đạo kỳ thực để ý hơn ngoài ra sự vật tỉ như, những này không hộ khẩu không hộ khẩu, danh sách đen, đề tài lại lần hai quay trở về. Có thể bị vạn giới thiên đạo cho rằng là không hộ khẩu, đó chính là không chui vào, cho nguyên bản thế giới tạo thành to lớn quấy nhiều đám gia hỏa đi. Thật giống như Mạc Bạch chính hắn, chính là một thành viên trong đó ai chật chật, dùng xuyên Việt giả tới hạn chế xuyên Việt giả sao có thể. Cái này sóng thao tác cũng rất có linh tính. Ngay ta y Mạc Bạch suy nghĩ tung bay lúc, đàn viên nhóm cũng bắt đầu vây quanh xuyên Việt công năng, triển khai nhiệt nghị. Đông Phương Bạch, xuyên Việt công năng mở, người nào thử trước một chút ta không phải tiểu học sinh, ta cảm giác, chuyện này cần định ra thoang cái kế hoạch đi. Nếu không, luôn cảm thấy sẽ cho ra loạn gì. Kỳ thực hắn lòng đang suy nghĩ, để nhóm này gây sự tinh đến chính mình thế giới khẳng định không được. Bọn họ nơi này lại không cái gì siêu phàm lực lượng, tuyệt đối sẽ bị chơi hư. Ngẫm lại ổ nỉ xỉ ạ tại Mạc Bạch nơi đó tạo thành hỗn loạn, hắn đã cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng. Shizuku Zoko, trước đến chỗ của ta, giết chết cái kia vượn người tên kia, sắp cùng tỷ tỷ đại nhân sinh ra tiếp xúc ta không muốn a cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ, đi lên giết chết người ta vị diện vai chính, có chút không quá thích hợp đi. Ezen Sasuke. Ta cảm thấy đến rất có thú. Có thể nhờ vào đó tới quan sát một chút, mất đi vai chính vị diện thế giới, sẽ sinh ra cái gì kỳ quái hướng đi. Kuzo Saki Ichigo, ta nghe ra ngươi lời ngầm nếu là bên kia thế giới không có tan vỡ nói, ngươi liền muốn tìm người giết chết ta Ezen Sasuke, ngươi quá để cao chính mình, thiếu niên. Đối với ta mà nói, cái thế giới này có hay không ngươi tồn tại, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Kuzo Saki Ichigo cảm giác mình lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng. Nhất thời giận dữ, ngươi chờ đó, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thay đổi cái ý nghĩ này. Ezen Sasuke, ha ha. Sawa Muza, các ngươi muốn đến chỗ của ta chơi sao cả su mì gạo cả ủ ta hạ. Kỳ thực, ngươi càng mong đợi người nào đó đi Sawa Muza, im miệng cho ta còn nữa. Ngươi bây giờ đang ở ta đối diện vì cái gì nói chuyện phiếm còn muốn tại trong đám nói a cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, bởi vì thú vị a xạ hòa mù dạ, ngươi là ma quỷ đi thích nhất kem dâu tây, chỗ này của ta coi như. Trong nhà lộn xộn, địa phương nhỏ chứa không các vị khách nhân. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý trả tiền thuê nói, ta có thể làm một rất đồng hướng dẫn du lịch. Shizuku Zoko, còn muốn trả tiền thuê, ngươi tại sao không đi SHI mà còn? Ở đó loại người ngoài hành tinh khu chiếm lĩnh du lịch nói, vấn đề an toàn cũng cần cân nhắc đi. Mạc Bạch, du lịch sự tình trước thả để xuống một cái, loại này xuyên việt công năng ta cảm thấy đến vẫn là lấy trước tới cứu chàng tương đối tốt. Có ai khó khăn trước giúp ai, dựa theo sự tình nặng nhẹ tới bài vị thoáng cái. Shizuku Zoko, ngươi tạm thời trước bỏ qua cả mì dự tù mạ tốt đi nếu như không muốn để cho hắn với ngươi tỷ tỷ đại nhân sinh ra giao tập, trực tiếp phá hoại bọn họ lần đầu gặp mặt không là tốt rồi. Shizuku Zoko, thế nào phá hoại Mạc Bạch, chặn loạn biết không, chặn loạn. Tại cả mì dự tù mạ cùng mì xả cả mì cổ tỏ lần đầu gặp mặt ngày ấy, dành trước một bước đem ngươi tỷ tỷ đại nhân từ thiếu niên bất lương trong tay cướp đi, đơn giản như vậy sự tình còn muốn dạy Shizuku Zoko. Có thể cái biện pháp này không tệ Mạc Bạch, còn như tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, ngươi biết hiện tại đã tiến hành đến đâu sao Shizuku Zoko, không biết Mạc Bạch, trước điều tra tốt tình báo, đến lúc đó chúng ta bên này trực tiếp đi qua. Ta chi kỷ là kẻ ngu, ta vừa mới thu được nổ hạ dạ Jin truyền tin, Obito đã chết. Giết chết hắn, là cái Uchiha tộc nhân. Tên gọi Uchiha Cạ Giờ Xỉn. Sa Hoa Mù Dạ. Ngươi lại đem nổ hạ dạ Jin cũng thu được thủ hạ khó trách ngươi sẽ tự tin như vậy khiến ổ bị tổ cho ngươi hế thổ chuyển sinh. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi là thật âm hiểm cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ổ bị tổ chết Mạc Bạch, ủ chỉ hạ cả dở xin là đồ chơi gì bên trong nguyên tắc mặt căn bản không xuất hiện qua à, tên kia làm sao làm được ta chi kỷ là kẻ ngu, căn cứ nổ hạ dạ Jin tình báo, hắn tựa hồ mở ra mản dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Mà còn... tựa hồ đối với Obito năng lực như lòng bàn tay. Mạc Bạch, thỏa. Ta chuẩn bị một chút liền đi ngươi nơi đó. Có ai muốn tổ đội, báo lại cái danh đi. Mẹ nó, mở ra mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng không biết tên đủ trí hạ. Cái này đặc biệt sao 8 phần 10 chính là đánh dấu phía trên nói không hộ khẩu A, đi lên liền cho hắn khai trương ta không phải tiểu học sinh. Các ngươi dự định ổ ạt xâm lấn Mạc Bạch, kéo ngẽ con chúng ta cái này không gọi xâm lấn. Chỉ là khiến hắn trả lại chúng ta thất lạc bột mà thôi. Ta không phải tiểu học sinh, có thể, cái cớ này thật rất tao khí. Khiến hắn căn bản không phản bác được.